Chương 2287, chém thời gian, táng thái âm. Lúc này thái âm giống như là một cây bị chém xuống sợi rễ thực vật, mà nhất nguyên thủy hỗn độn khí chính là nước, hỗn độn kinh ý chính là trong nước chất dinh dưỡng, chỉ cần đem một bụi này thực vật thả ở bên trong nước, đa số vẫn có thể nuôi sống. Ngọc Thạch lao tổ lời nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú lông mày nhất thời nhăn lại, hỗn độn cũng không phải thiếu, hắn có 3000 ở hỗn độn, thế nhưng từng cái hỗn độn đều có từng cái hỗn độn đặc điểm. Như nói là thái âm tiên tử không có bị thương, đem để vào mình trong hỗn độn, chậm rãi thích ứng chính mình trong hỗn độn sức mạnh, hóa vì chính mình trong hỗn độn sinh linh, vậy còn tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là trước mắt thái âm tiên tử sợi rễ đều đã bị chém gãy, làm sao còn có thời gian đi thích ứng chính mình trong hỗn độn sức mạnh, lẽ nào liền không có biện pháp khác? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Thạch lão tổ. Biện pháp khác không có, Ngọc Thạch lão tổ liên tục lay động đầu, tiểu tử ngươi đem thái âm trở thành cái gì? Thái âm nhưng là hỗn độn thần linh a, há lại là dễ dàng như vậy sống lại. Hồng Quân, đừng tốn sức, nói với ta nói chuyện rất tốt, ta liền như vậy an tĩnh đi tới cũng không tệ. Thái âm tiên tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong cặp mắt sát cơ lưu chuyển, Cẩm Lân Ai Ngọc Thạch lao tổ bất đắc dĩ thở dài, như vậy tư vị là nhất gian nan, chỉ có một thân tu vi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình người yêu chết đi, như vậy tư vị không phải dăm ba câu có thể tự thuật. Vô lực đâu chỉ là vô lực hỗn độn. Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt toàn bộ đại thế giới, hồi lâu không nói gì, đột nhiên xuể bàn tay ra, nháy mắt đem Ngọc Thạch lao tổ bả vai trói lại, lần thứ hai phong ấn. Hồng Quân, ngươi một cái vô liêm sỉ lại dám phong ấn lao tử, lão tổ ta và ngươi không để yên. Ngọc Thạch lao tổ ngửa đầu quát mắng, vạn vạn không nghĩ tới Ngọc Độc Tú lại sẽ lần thứ hai phong ấn chính mình, khiến cho Ngọc Thạch lao tổ hào không phòng bị. Ngọc Độc Tú ôm thái âm tiên tử đi rồi, đi tới đại thế giới xinh đẹp nhất nơi, phồn hoa như gấm. Có người làm bạn thật tốt, thái âm tiên tử đầu tựa vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng nha, có người làm bạn thật tốt, ta biết vẫn làm bạn của ngươi. Thái âm tiên tử nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nhìn phía xa đang ở nở rộ hoa tươi, nhẹ nhàng thở dài, ngươi không biết, này ngàn tỷ năm tới chờ đợi, ta là có cỡ nào cơ khổ. Nhìn đại thế giới nhiệt nhiệt náo náo, anh hùng xuất hiện lớp lớp, trong lòng ta trái lại càng la đau khổ thêm vài phần. Ngàn tỷ năm chờ đợi A, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ta vẫn ngồi trên thái âm tinh, ngồi ngơ ngẩn, liền nhìn như vậy thời gian sung dài, hy vọng có thể ở quá khứ vị lai bên trong, phát hiện từng tia một làm ta quen thuộc khí thế. Thái âm tiên tử trong mắt lóe ra một vệ hồi ức, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Độc Tú hai gò má, mãi đến tận của ngươi xuất hiện, phá vỡ ta bình tĩnh, phá vỡ tâm tình của ta, ngươi chính là ta ngàn tỷ năm chờ đợi, bản đến khi đó chuyển thế đầu thai thời gian, ta còn muốn đời sau cùng ngươi lại không tướng nợ, lại không dây dưa dễ má, nhưng chưa từng nghĩ quả thật là tạo hóa trêu ngươi a. Nghe thái âm tiên tử, Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, sau đó mới cười khổ nói, kỳ thực ta vẫn không có cùng tiên tử nói, ta cũng không phải là tiên thiên phủ tang mục chuyển thế. Thái âm tiên tử nghe vậy ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Độc Tú hai gò má, chậm rãi ma sát, trong mắt lộ ra một vẻ làm lòng người say nụ cười, ta biết cái kia đều không trọng yếu. Thái âm tiên tử cười cợt, xinh đẹp làm lòng người say. Ngươi nếu biết, vì sao ngươi còn đem trung thân giao phó ở ta? Ngọc Độc Tú nhìn thái âm tiên tử, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên. Ngươi này tiểu bại hoại, ẩn giấu quá sâu, chờ ta phát hiện phía sau đã muộn, ta đã mang thai con trai của ngươi. Thái âm tiên tử ôi ý ý tại Ngọc Độc Tú trong lòng. Gặp lại ngươi trong tay tiên thiên phủ tang mục cây non, ta thì biết rõ tiên thiên phủ tang mục lại cũng không về được, mặc dù là trở về, tiên thiên phủ tang mục cũng chỉ là một cái khác ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, chỉ là đem thái âm tiên tử ôm càng chặt hơn một ít. Ta như là chết, ngươi ở trên thế giới này nhất định phải tốt cuộc sống thoải mái, lấy tu vi của ngươi, hẳn là không khó, thay ta sống, ta còn không có sống đủ, từ khi có ngươi phía sau, ta mới phát hiện đại thế giới quá đẹp, xinh đẹp làm người say sưa. Ta đối với đại thế giới trước nay chưa có quyến luyến cùng yêu quý, ngàn tỷ năm xem như là sống uổng. Ngọc Độc Tú nghe vậy ôm thái âm tiên tử, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận trong lòng truyền đến một trận đau đớn, thái âm tiên tử ngắt lấy Ngọc Độc Tú cơ ngực, ngươi đang suy nghĩ gì thời khắc cuối cùng lại còn phân tâm, lần này phân biệt, ngươi và ta sợ là không còn ngày gặp lại, sau đó nhất định phải sống khỏe mạnh, thay ta sống, thay ta bảo vệ này phương thế giới. Nhìn càng thêm khí thế tang thương yếu thái âm tiên tử, Ngọc Độc Tú cảm giác mình mũi có chút cay cay, con mắt có chút khàn khàn, ngươi yên tâm, ai chết rơi ngươi đều sẽ không chết, ta không biết bảo ngươi chết. Ta không sợ chết, ngàn tỷ năm ta đã sớm coi nhẹ sinh tử, ta đã sống đủ rất xưa. Thái âm tiên tử hai hàng thanh lệ sẽ qua, ta chỉ là không nỡ ngươi. Ngươi muốn cách ta đi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Ngọc Độc Tú nhìn trong ngực thái âm tiên tử, nở một nụ cười, bóp bóp thái âm tiên tử mũi, ta không biết bảo ngươi chết rơi. Ngươi chảy nước mắt. Thái Âm tiên tử xoa xoa Ngọc Độc Tú mắt sừng. Làm gì có, bất quá là mắt sừng hơi khô thôi. Ngọc Độc Tú cười nhạo. Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn đã lâu, tựa hồ muốn Ngọc Độc Tú vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngọc Độc Tú cũng không núp ních, mặc cho Thái Âm tiên tử nhìn đủ. Ta muốn nhìn một chút. Đại bằng Thái Âm tiên tử ở trong ngực nhìn Ngọc Độc Tú, hồi lâu mới nói một câu. Ngọc Độc Tú sờ sờ Thái Âm tiên tử sợi tóc, trong mắt lóe ra vẻ sắc cơ, quét mắt đại thế giới, đống nhiên nở nụ cười, hiện tại không được, chờ ngươi hoàn toàn được rồi phía sau, ngươi liền có cơ hội nhìn thấy đại bằng. Hoàn toàn được rồi. Thái Âm tiên tử sững sờ. Ngọc Độc Tú cười cợt, sẽ có cơ hội. Nghe Ngọc Độc Tú, Thái Âm tiên tử cho rằng Ngọc Độc Tú đau lòng xuất hiện ảo giác, càng thêm không muốn. Ngọc thạch này lão là thứ gì lai lịch? Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, rời đi đề tài, trong tay đạo đạo thần quang không để lại dấu vết bắt đầu ngưng tụ, vô số phủ văn lưu chuyển bất định. Thái Âm tiên tử tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp trả Ngọc Độc Tú, lao già này là hỗn độn sinh linh, trước đây trong hỗn độn từng có lao già này dấu chân. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ôm Thái Âm tiên tử, nhìn dường như cẩm phồn hoa, nhẹ nhàng thở dài, Thái Âm. Hả? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú. Giang giác vô số phủ văn ở Ngọc Độc Tú trong tay lan tràn, bất quá là 5-3 cái hô hấp, đã đem Thái Âm tiên tử hoàn toàn phong ấn lại. Ngươi muốn làm gì? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, mặc cho Ngọc Độc Tú động tác. Ngươi ngủ say đi, tiếp theo cái kỷ nguyên, ngươi và ta gặp lại. Ngọc Độc Tú cười cợt, mắt thấy Thái Âm tiên tử sinh cơ càng ngày càng bạc nhược, cả người tinh thần khí tựa hồ muốn hồi quang phản chiếu giống như vậy. Ngọc Độc Tú nháy mắt chấn áp lại Thái Âm tiên tử trong cơ thể hết thể nguyên khí. Rất nhanh, không bao lâu nữa Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ vuốt vuốt Thái Âm tiên tử sợi tóc. Đừng làm chuyện vô ích, không có hỗn độn khí vì ta kéo dài tính mạng, ta căn bản là không sống nổi, cùng với ở trong phong ấn tử vong, chẳng bằng cùng ngươi. Thái Âm tiên tử lời còn chưa dứt, liền bị Ngọc Độc Tú cắt ngang, không có hỗn độn sẽ có hỗn độn, chẳng mấy chốc sẽ có. Nói xong phía sau, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay thần thông phun trào, nháy mắt đem Thái Âm tiên tử băng phong, hóa thành một vị trạm trổ rồng phượng ho mở quan ta y bàn ở dây băng, mặt trên đạo đạo huyền diệu phù văn, hỗn độn khí lưu chuyển bất định. Ta như là diệt thế, thiên địa một lần nữa hôn nguyên, dĩ nhiên là có hỗn độn. Ngọc Độc Tú cười khẽ không thôi. Oanh, nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú trong tay thiên ý như đao vận chuyển, một đao chặt đứt trong minh minh thời gian sông dài. Thái Âm tiên tử thời gian sông dài bị Ngọc Độc Tú triệt để chém gãy, vĩnh viễn ngừng lưu ở thời điểm này. Đây là Ngọc Độc Tú có thể nghĩ đến bảo tồn Thái Âm tiên tử cuối cùng sinh cơ biện pháp. Chờ ta diệt thế thành công, lại đem ngươi tự vô hạn thời không bên trong kéo ra ngoài, cắm căn ở trong hỗn độn, ngươi trung quy có thể sinh cơ tỏa sáng, một lần nữa sống lại. Ngọc Độc Tú thu hồi thiên ý như đao, Thái Âm tiên tử đã hoàn toàn bị Ngọc Độc Tú táng tống, từ đó phía sau tương lai thời không không nữa sẽ có Thái Âm tiên tử bất cứ tin tức gì. Có nhân quả toàn bộ đều bị một đao chém gãy. Diệt thế. Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn phía dưới thế giới, khỏe miệng lộ ra cười gằn, đại thế giới đã loạn thành như vậy, cũng không kém diệt thế tai nạn này, vừa vặn ta hoa nở 11 phẩm.